Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 553, cô nói là chiếc nhẫn này sao? Lăng tiểu thư chắc không thể không nhận ra chiếc nhẫn này đúng không? Hạ Tử Hy nhìn cô mỉm cười nói. Lăng Tiêu Vân đặt ly cà phê xuống, cầm lên tấm ảnh trên bàn quan sát, sau đó nở ra một nụ cười, cuối cùng đặt tấm ảnh xuống. Nhận ra, tất nhiên là nhận ra, tôi cũng có chiếc nhẫn giống như vậy. Lăng Tiêu Vân nói, cô hiện tại đã thừa nhận bản thân thật sự đã đến hiện trường vụ án. Hạ Tử Hy nhìn Lăng Tiêu Vân truy hỏi. Lăng Tiêu Vân mỉm cười, tôi chỉ nói tôi cũng có chiếc nhẫn kiểu dáng giống như vậy, không hề nói rằng tôi đã từng đến hiện trường vụ án của Hà Lục Nguyên. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn Lăng Tiêu Vân. Lúc này, Lăng Tiêu Vân chậm rãi cầm lấy túi sách của mình, sau khi mở ra từ bên trong liền lấy ra. Một chiếc nhẫn, cô nói là chiếc nhẫn này sao? Lăng Tiêu Vân cầm lấy chiếc nhẫn kim cương chơi đùa trong tay hồi lâu. Nhìn chiếc nhẫn kim cương giống như đúc, Hạ Tử Hy thoáng ngây người. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hạ Tử Hy, Lăng Tiêu Vân mỉm cười. Chiếc nhẫn này, mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải là kiểu dáng độc nhất vô nhị. Hạ tiểu thư, cô chỉ cầm một bức ảnh liền quyết đoán cho rằng tôi cùng Hà Lục Nguyên có quan hệ với nhau, không cảm thấy buồn cười hay sao? Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay cô ta, Hạ Tử Hy quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng cô vẫn tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Lăng Tiêu Vân. Có buồn cười hay không, không phải do tôi và cô quyết định. Lăng tiểu thư, chiếc nhẫn phát hiện tại hiện trường vụ án có phải của cô hay không, nhất định có thể điều ra rõ ràng, huống hồ chỉ cần có người chạm qua chiếc nhẫn đó, nhất định sẽ để lại dấu vân tay, còn có biểu bì của người, thuộc về đặc trưng của người đó, những chứng cứ này nhất định có thể tìm ra được. Hạ Tử Hy nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân ngây người. Không thể không thừa nhận, những gì Hạ Tử Hy vừa nói cũng chính là những gì cô đang lo lắng. Mặc dù hiện tại đã có một chiếc nhẫn giống như vậy, nhưng chỉ cần điều tra tỉ mỉ một chút liền có thể điều tra ra được. Nhưng hiện tại cô cũng không thể để thua khí thế được. Vậy thì đợi có kết quả hãy đến tìm tôi. Lăng Tiêu Vân nói, không muốn cùng Hạ Tử Hy phí lời, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Nhưng có lẽ vì dùng lực quá mạnh, làm chạm đến vết thương trên bụng, nhưng cũng vì không muốn Hạ Tử Hy phát hiện ra, cô chỉ đành cắn răng chịu đựng. Hạ Tử Hy ngồi im lặng trên ghế, không hề cử động nhưng ánh mắt lại tỉ mỉ quan sát Lăng Tiêu Vân. Cho dù cô có ý che giấu rất tốt nhưng Hạ Tử Hy vẫn phát hiện ra, nhìn thấy cô ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Lăng tiểu thư, như thế nào? Có chạm đến vết thương không? Hạ Tử Hy bình tĩnh nhìn cô nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Vân ngây người có chút không tin được nhìn cô. Cô đang nói cái gì? Vết thương vừa mới lành lại, vẫn nên đừng quá kích động mới tốt. Hạ Tử Hy bình tĩnh nói, giọng nói cùng biểu cảm của Hạ Tử Hy giống như biết rõ chuyện gì đó. Không biết cô đang nói điều gì? Lăng Tiêu Vân phủ nhận, xoay người rời khỏi. Lăng tiểu thư, tại hiện trường vụ án Hà Lục Nguyên, không đơn giản chỉ phát hiện một chiếc nhẫn thôi đâu, còn có một món đồ khác là ai cũng không cách nào phủ nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy vẫn ngồi im trên ghế, chậm rãi lên tiếng. Lăng Tiêu Vân đứng im, lưng đối diện với Hạ Tử Hy, không biết nên nói điều gì mới tốt, trừ chiếc nhẫn kia ra còn thứ khác sao? Cô còn làm rơi thứ gì khác sao? Cách chương.